Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 39, 39, phó bản mới là nơi luyện cấp tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát giáng vào mặt hắn. Người đã chịu sự sỉ nhục từ Triệu Thế Ngô. Có thể tiến hành phản kích. Trước mặt người kia nhanh chóng hiện lên một tin nhắc nhở. Nhưng hắn không hề có ý định phản kích. Ấy, sau khi Triệu Thế Ngô tát xong. Hai tay chống nạnh, ai mà để ý sự sống chết của những tên kia chứ? Ta muốn thăng cấp, ngươi có hiểu không? Cho bọn họ tiền đi, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Để tất cả bọn họ đều đến đánh quái cho ta. Đánh toàn bộ quái vật chỉ còn lại một ít máu cho ta. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Ngu xuẩn, hắn vừa mắng chửi, vừa gào lên, ta hiểu rồi. Chủ tịch, người kia lập tức gật đầu. Ây, Triệu Thế Ngô giận dữ chừng người kia. Nếu ta không thể là người đầu tiên thăng cấp đến cấp 10. Ta sẽ rất mất mặt ở chỗ mấy lão già đó đó. Nói đến đây, hắn lộ ra một nụ cười nham hiểm. Nếu ta bị mất mặt thì ngươi nhất định phải chết. Chủ tịch yên tâm, chủ tịch ngươi yên tâm. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên đạt đến cấp 10. Người kia run rẩy cả người. Không ngừng trả lời, ha, ha, ha, ha, nghe được lời này, Triệu Thế Ngô phát ra tiếng cười cực kỳ điên cuồng và ngang ngược. Không có ai có thể thăng cấp nhanh hơn Triệu công tử ta đây. Nếu có, đó sẽ chỉ là người chết. Sau khi hắn nói ra những lời này, tên thuộc hạ kia cúi đầu, không nói một lời, sắc mặt vô cùng khó coi. So với sự kiêu ngạo của Triệu Thế Ngô. Thuộc hạ vẫn biết rõ, trong lòng, cho dù Triệu Thế Ngô có thể một tay che trời ở nước Đại Hàm, nhưng trong trò chơi thần đồ lại có những người chơi đến từ khắp thế giới. Hy vọng duy nhất của thuộc hạ chỉ có một, phương pháp tổn thương số lần hồi sinh của những người chơi khác. Luyện cấp bằng cách đe dọa và hứa hẹn của Triệu Thế Ngô có thể có được hiệu quả tốt. Chúc mừng ngươi đã thăng cấp thành công, nhận được 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Nhận được một điểm trí lực cơ bản từ hào quang của pháp thần. Trong thung lũng sương mù, Tô Mộ lại tụ tập quái, dùng hỏa vũ, đồng thời hắn đã tăng lên cấp 9 thành công. Đợt này lại nhận được một điểm trí lực, mới chút thời gian này đã lấy được 3 điểm trí lực rồi. Điểm thuộc tính tăng cấp thì cứ thêm hết vào thể chất đi. Có hào quang của pháp thần, hơn nữa trên cơ bản. Công kích ma pháp bây giờ của mình đều là miểu sát quái. Tô Mộ thêm hết 10 điểm thuộc tính sau khi tăng cấp vào thể chất. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp cấp bậc 9,06000, HP 480 MP, 9200 công kích, 236 công kích ma pháp, 626 phòng ngự vật lý, 38 phòng ngự ma pháp, 240 thuộc tính. Sức mạnh 8, thể chất 28, 10, nhanh nhẹn 208, tinh thần 210, 20, trí lực 278, 25, trang bị, pháp trượng tinh anh, áo giáp vải da sói, xà cạp da tê giác, giày triều tịch, mũ vải xám, găng tay học nghề, tiếp tục đi, từ cấp 9 đến cấp 10 cần 6.000 điểm kinh nghiệm. Tô Mộ nghỉ dưỡng sức một lát. Lại đi sâu vào bên trong thung lũng thăm dò. Đây là, rất nhanh, một tảng đá khổng lồ màu đen xuất hiện trước mắt hắn. Đằng sau tảng đá đó có một vòng xoáy. Cửa vào của phó bản sao? Ánh mắt Tô Mộ sáng lên. Dựa vào kinh nghiệm chơi trò chơi nhiều năm của hắn, chắc mình tìm được cửa vào của phó bản rồi. Có bước vào động xương khô. Phó bản, không, quả nhiên, sau khi đi đến bên cạnh tảng đá. Một câu nhắc nhở hiện lên. Còn phải nói sao? Ấn vào xác nhận. Vòng xoáy cửa vào hang động như bị kích thích. Xuất hiện ra một thông đạo truyền tống vặn vẹo. Tô Mộ nhìn cửa động. Bước nhanh đến phía trước. Đi qua hành lang. Hoàn cảnh xung quanh lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Đưa tay ra hoàn toàn không nhìn thấy năm ngón. Xoạt. Tô Mộ xòe bàn tay ra. Một quả cầu lửa xuất hiện. Chiếu sáng bốn phía. Đây là một hang động tối tăm ẩm ướt. Trên vách núi xung quanh thi thoảng có những giọt nước rơi trên mặt đất. phát ra tiếng tí tách. Dưới hoàn cảnh thế này, ngay cả mặt đất phía trước cũng thành bùn lầy rồi. Quái vật trong phó bản chắc chắn sẽ không giống với quái ở bên ngoài. Ta phải cẩn thận một chút. Phân thân ảo ảnh, triệu hồi phân thân ra. Tô Mộ khống chế phân thân đi về phía trước. Mình ở phía sau dùng hỏa cầu chiếu sáng con đường phía trước. Lạch cạch, cả hang động yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng bước chân của Tô Mộ và phân thân. Lúc này, một đống xương khô xuất hiện trên con đường phía trước. Tô Mộ cau mày, lập tức bảo phân thân dừng lại. Một giây kế tiếp, xương khô trên mặt đất đứng lên dưới sự dẫn dắt của sức mạnh nào đó. Biến thành một chiến sĩ xương khô cầm một thanh cốt kiếm trong tay. Chiến sĩ xương khô, tinh anh, cấp bậc, 9 SP, 6000, 6000 công kích, 350 phòng ngự vật lý, 100 phòng ngự ma pháp, 80 kỹ năng, nhị liên kích, không hổ là phó bản. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của chiến sĩ xương khô này, Tô Mộ khẽ gật đầu. 6000 HP, công kích cao, phòng ngự cao, còn có một kỹ năng thoạt nhìn rất mạnh. Chiến sĩ xương khô này vừa nhìn đã biết là khó đối phó rồi. Mũi tên băng xương, Tô Mộ không do dự. Từ ban đầu đã dùng kỹ năng giảm tốc độ của đối phương. 1798. Đồng thời một con số giá trị tổn thương cũng hiện ra. Khiến cho chiến sĩ xương khô đang muốn tấn công phân thân dừng lại động tác. 136. Nhân cơ hội đó, phân thân dùng pháp trượng đập một gậy vào người chiến sĩ xương khô. So với công kích của bản thể thì công kích bình thường của phân thân ngay cả số lẻ cũng không bằng. Nhưng hiển nhiên Tô Mộ không mong đợi vào phân thân tiến hành tạo sát thương. Đạn bay ma pháp, 2424. Lại một kỹ năng tức thì xuất hiện. Trong nháy mắt lượng máu của chiến sĩ xương khô giảm xuống 1/3. Lúc này, nó cũng giơ lên thanh cốt kiếm trên tay. Hung hãn chém lên trên người phân thân. 312. Một con số tổn thương không lớn xuất hiện trên đầu phân thân. Nhưng phân thân có 960 điểm lượng máu. Hoàn toàn có thể đánh thêm một đòn nữa. Hỏa cầu thuật. Tô Mộ không cho chiến sĩ xương khô có cơ hội này. Hỏa cầu trong tay tiếp tục bay ra ngoài. 2424. Người đã giết được chiến sĩ xương khô. Tinh anh. Nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Cách chương.